Thập niên 70 cô vợ nông thôn của quân trường. Chương 18:18, nụ hôn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào em, cô gái này thật xinh đẹp, Hiệp Minh thật sự có phúc khí nha. Mau vào đi, mau vào. Nói xong, chị Lý liền gọi bọn họ vào. Không được chị dâu, hôm nay em dẫn vợ em đi làm quen mọi người, cho nên không vào. Chờ ngày nào đó anh chị dẫn hai bé đến nhà em làm khách, em kết hôn còn chưa mời mọi người ăn cơm. Được, khi nào thế? Chị đến giúp hai đứa. Cái này, chủ nhật này đi. Liễu Ti Ti do dự trả lời. Còn có mấy ngày, tục ngữ nói rất hay. Lâm trận mài thương, không vui cũng chỉ. Tranh thủ thời gian luyện tay nghề đi. Tốt xấu gì cũng làm ra mấy món ăn đàng hoàng. Được, sáng chủ nhật chị sẽ đến nhà em hỗ trợ. Chị dâu làm hai món tủ cho mọi người. Chị Lý nhiệt tình lại thiện lương. Liễu Ti Ti thật sự cảm giác đời này quá hạnh phúc. Ông trời lấp đầy những tổn thương kiếp trước cho cô. Làm sao bây giờ, em nấu đồ ăn tuyệt đối không ngon, cũng không có món gì để ra tay. Sau khi về nhà, Liễu Ti Ti vẻ mặt đau khổ hỏi Tống Hiệp Minh. Thật dễ thương, Tống Hiệp Minh không nhịn được, đưa tay véo mặt cô. Không có việc gì, em không biết làm thì anh biết làm. Sau này nấu ăn làm việc gì trong nhà, cứ để anh làm. Liễu Ti Ti còn chưa kịp phản ứng, động tác thân mật của hai người đã nghe thấy người đàn ông nhà mình nói như vậy. Liễu Ti tinh mắt thấy Tống Hiệp Minh, vui mừng nhảy dựng lên ôm lấy anh. Muốn nói người đàn ông khi nào đẹp trai nhất, đó tất nhiên là làm việc nhà, lúc nấu cơm là đẹp trai nhất. Tuy rằng còn chưa thấy được tay nghề của Tống Hiệp Minh, nhưng cô tin tưởng nhân phẩm của Tống Hiệp Minh, tất nhiên không nói cho qua. Vậy nhiệm vụ gian khổ này giao cho anh, Tống đồng chí. Liễu Ti Ti ý thức được mình có chút thất thố, vội vàng nhảy xuống người anh, vỗ vỗ bả vai anh, cổ vũ nói, an tâm thoải mái rảnh rang. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, ai cũng không chú ý tới, giữa hai người hình như thân mật hơn, không giống như lúc trước luôn xấu hổ thẹn thùng, càng ngày càng giống vợ chồng thật. Buổi tối khi trải chăn, Tống Hiệp Minh lại lén lút kéo gối của hai người lại gần. Hôm nay hai người đều nghỉ ngơi đủ mệt mỏi không mệt mỏi như ngày hôm qua. Một ít tâm tư nhỏ cũng hiện ra. Liễu Ti Ti đã sớm xây dựng tâm lý cho mình, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, những chuyện kia không tránh khỏi, nhưng hai người chỉ nắm tay, ngay cả hôn cũng chưa hôn, nếu như động phòng hoa trúc giả, cô còn có chút khẩn trương sợ hãi. Tống Hiệp Minh là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không động đến cô, cứ kéo dài cũng không phải chuyện gì, bằng không mình bước ra bước đầu tiên. Thân thể nhanh hơn đầu óc. Liễu Ti Ti quay đầu hôn lên mặt Tống Hiệp Minh, chụt một tiếng, vang dội vô cùng, đêm yên tĩnh càng lớn tiếng hơn, Liễu Ti Ti thầm nghĩ, tại sao đứa con trai nhỏ nhà chị Lý hiện tại lại không khóc. Ngủ ngon, ngủ ngon, Liễu Ti Ti chôn nửa khuôn mặt dưới chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt, yếu ớt nói chúc ngủ ngon, cưỡng chế chấm dứt ngày hôm nay, cách chương.